Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, có lẽ ở những cái đó tài đại khí thô tập đoàn tài phiệt trong mắt. Thậm chí ở Vương Bác Viễn, Quách Nhã Ngưng như vậy một đường đại gia trong mắt, này hơn 1.000 vạn đều không tính cái gì. Nhưng là đối với, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Đào Mộ tới nói. Này tuyệt đối xưng được với là một bút phong phú xô vàng đầu tiên. Chờ này số tiền tới tay lúc sau, Đào Mộ chuẩn bị toàn bộ quăng vào kỳ hóa thị trường đầu tư. Lấy quốc tế tài chính thị trường hiện trạng mà nói, chờ này đó tiền ở kỳ hóa thị trường lăn lê bò lết nửa năm sau. Phòng trừng thần nhân vậy không có biện pháp truy tung đến hắn ở tài chính thị trường sở hữu thao. Bàn. Đến lúc đó hắn liền có thể quang minh chính đại lấy ra này số tiền tới chế tạo hắn giải trí đế quốc. Càng quan trọng là, còn có thể chế tạo ra một cái tài chính thiên tài danh hào. Đào Mộ cho rằng, nếu chính mình có thể đỉnh, đầu tư thiên tài quang hoàn tiếp xúc nhà đầu tư cùng trong vòng đại lão. Sẽ so một cái đơn thuần diễn viên thân phận càng dễ dàng khai triển sự nghiệp. Chẳng qua chuyện này liên lụy đến Đào Mộ trọng sinh cái này quan trọng nhất cơ mật. Hắn không thể làm bất luận kẻ nào biết chuyện này. Mặc dù là đối mặt đại mao tiểu béo, cũng cần thiết giữ kín như bưng. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, đại mao tiểu béo chỉ biết Đào Mộ đột nhiên đem thị trường chứng khoán thượng tiền vốn cùng chính. Hắn đại bộ phận tài chính điều động ra tới, đến nỗi Đào Mộ cụ thể muốn làm cái gì. Hai người là không biết, tuy rằng hai người cũng không biết Đào Mộ này phiên trăm phương ngàn kế tính toán. Nhưng là hai người lại biết tiền tài động lòng người, đạo lý. Lần này tới giang hồ sa đoàn phim thăm ban, hai người cũng là trước tiên tập luyện tốt, nhằm vào Vương Bác Viễn nhìn như tò mò vấn đề. Hai người ánh mắt sáng lên, cũng mặc kệ Đào Mộ có nguyện ý hay không, làm trò mọi người mặt nhi lập tức bắt đầu thổi phồng. Ngoặc kép, Vương ca ngươi đừng nghe chúng ta Mộ ca khiêm tốn. Chúng ta Mộ ca kỳ thật đặc biệt lợi hại. Ánh mắt chuẩn, xuống tay tàn nhẫn, liền này nửa cái tháng sau đi. Chúng ta Mộ ca ở thị trường chứng khoán thượng tùy tiện lăn lộn. Đừng nói là tiền tiêu vặt, ngay cả lão bà bổn đều mau tích góp một nửa lạp nghe thế phiên lời nói. Thẩm Dục mấy người động tác nhất trí nhìn qua. Vẫn luôn không nói gì Mục Hoa Đình cười nhạo một tiếng. Như vậy tiểu liền nhớ thương lão bà bổn, ngươi cũng thật đủ trưởng thành sớm money ai cần ngươi lo. Đại Mao trừng mắt nhìn Mục Hoa Đình liếc mắt một cái. Ta bà ở ta không sinh ra trước liền đem ta hôn phòng mua. Liền chờ ta lớn lên cưới vợ dùng. Thế nào đi, trong nhà có quặng than đá lão bản có tiền tùy hứng. Tiểu diễn viên còn có thể thế nào? Mục Hoa Đình ha hả hai tiếng, cùng đại mao tiểu béo nhìn nhau không vừa mắt đối diện vài lần. Khóe mắt dư quang đảo qua mặt vô biểu tình Đào Mộ khi. Rốt cuộc nhớ tới chính mình còn gánh vác trọng trách, vì tránh cho chờ lát nữa hắn cùng Đào Mộ nói chuyện khi bị đại mao tiểu béo sặc thanh quấy rối. Mục Hoa Đình bóp mũi không nói. Diệp Giao chớp đôi mắt, vẻ mặt tò mò hỏi Đào Mộ. Bọn họ nói như vậy huyền, người rốt cuộc ở thị trường chứng khoán thượng kiếm lời bao nhiêu tiền a? Không chờ Đào Mộ nói tiếp, túi tiền phình phình đại mao tiểu béo gấp không chờ nổi nói ra hai cái con số. Khoe khoang chi tình bộc lộ ra ngoài, mới ít như vậy, đều không đủ ta một chi quảng cáo đại ngôn, Diệp Giao có điểm thất vọng nhíu nhíu mày. Thực không cho là đúng. Đại Mao không chấp nhận được bất luận kẻ nào nói Đào Mộ không tốt. Nghe vậy lập tức nóng nảy. Ngươi rốt cuộc hiểu hay không a? Loại sự tình này không thể xem chúng ta kiếm lời nhiều ít. Ngươi đến tính chúng ta phí tổn nhiều ít. Sau đó dùng tổng số trừ lấy phí tổn. Cuối cùng xem chính là tiền lời hồi báo suất. Ngươi nói ví dụ, chúng ta Mộ ca chỉ dùng ngắn ngủn nửa tháng. Liền đem tiền vốn phiên 7-8 lần. Này gần 700-800% tiền lời hồi báo suất có thể so quốc nội những cái đó đại hình đầu tư công ty. Còn có những cái đó cái gọi là nổi danh cổ phiếu người đại diện đều lợi hại nhiều hảo đi. Diệp Giao bừng tỉnh đại ngộ, ha hả ngây ngô cười nói. hình như là đạo lý này Nga, nói, nhịn không được nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Càng xem càng cảm thấy Đào Mộ không hổ là nàng thích nam nhân. Quả nhiên lại soái lại có tài hoa, Vương Bác Viễn nghe thấy cái này tiền lời hồi báo suất. Cũng đi theo lắp bắp kinh hãi, kia thật đúng là rất lợi hại, thật không dám giấu giếm, ta ngày thường cũng ái sao cổ, chỉ là gần nhất đại bàn kinh tế đình trệ, ta mua cổ phiếu trên cơ bản đều bị bộ lao, cho nên chỉ có thể vất vả tiếp diễn, bán mình trả nợ trên thực tế, không riêng gì Vương Bác Viễn chính mình, này nửa năm qua, quốc nội thị trường chứng khoán chịu thứ thải nguy cơ ảnh hưởng. Đại bàn bắn ra ào ạt, không biết có bao nhiêu người cùng cơ quan tài chính bị thị trường chứng khoán bộ lao. Phá sản, đóng cửa đóng cửa, Vương Bác Viễn nói đến sau lại, càng thêm chua xót, muốn ta nói này cổ phiếu thật không phải người bình thường có thể ngoạn nhi đến khởi. Thượng nửa năm chướng thế còn khá tốt, hỗ chỉ đều vượt qua 6.000 điểm money không nghĩ tới 6 tháng cuối năm ngã thành như vậy. Bồi ta thiếu chút nữa được nhịp tim không đồng đều, bị đại gia nói chuyện phiếm hấp dẫn lại đây. Vẫn luôn không nói gì Quách Nhã Ngưng cũng đi theo phụ họa nói. Cũng không phải là sao, rõ ràng chướng khá tốt cổ phiếu. Nói tạp liền tạp, một chút chuẩn bị tâm lý đều không cho, mặt khác vài vị diễn viên gạo cội cũng đi theo gật đầu. Tràn đầy trong lòng xúc động, có thể thấy được đều là trong tay cổ phiếu bị cột chặt. Đào Mộ lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, đại gia thế nhưng đều vây lại đây. Đại Mao tiểu béo rửng mỡ, nhìn thấy nhiều người như vậy cổ động đáp đài, càng thêm kiêu ngạo Vương bà bán dưa, cho nên nói chúng ta Mộ ca lợi hại đâu. Như vậy nhiều người đều bồi, cố tình chúng ta Mộ ca kiếm bồn mãn bát mãn, 7-800% tiền lời hồi báo suất, liền tính là ở ngày thường. Những cái đó đại hình cơ quan tài chính cùng đầu tư cố vấn cũng làm không đến đi. Đào Mộ một cái tát chụp ở Đại Mao trên đầu. Khiêm tốn cười, ta này đồng học nói chuyện liền thích khoa trương. Kỳ thật chúng ta kiếm điểm này tiền tiêu vặt tính cái gì? Còn không có vài vị lão sư chụp một bộ điện ảnh thù lao đóng phim nhiều, vài vị kỹ thuật diễn cao. Siêu thả hàng ngon giá rẻ diễn viên gạo cội nghe vậy. Ha ha cười nói, người nói chính là Bác Viễn, Nhã Ngưng này đó một đường siêu sao, chúng ta này đó lão xương cốt, nhưng không kiếm nhiều như vậy, Vương Bác Viễn cùng Quách Nhã Ngưng cũng cười lắc đầu. Không thể tính như vậy được, bất quá ta là thật không nghĩ tới, tiểu Mộ ngươi không riêng lớn lên soái, công phu hảo, liền tài chính sao cổ đều như vậy tinh thông, Vạn Mỹ Hồng thật vất vả tận dụng mọi thứ. Đi theo cảm khái nói, cũng không phải là sao, trong vòng cũng có không ít cao bằng cấp diễn viên, bất quá có thể giống Đào Mộ như vậy ở tài chính sao cổ thượng có thiên phú. Thật đúng là đặc biệt hiếm thấy, ta cảm thấy Đào Mộ ngươi lại học hỏi kinh nghiệm, sống thoát thoát chính là hiện thực bản bá đạo tổng tài, Đại Mao tiểu béo thâm chấp nhận. Cũng không phải là sao, chúng ta Mộ ca chính là bá đạo tổng tài nguyên liệu. Các ngươi không biết hắn ở sao cổ khi có bao nhiêu soái. Hiện tại đại bàn thế cục kém như vậy, chúng ta cũng chưa nghĩ đến Mộ ca thế nhưng còn có thể kiếm tiền. Ngay từ đầu thấy Mộ ca mở tài khoản, chúng ta còn lo lắng hắn bồi rớt quần cọc đâu. Kết quả hắn kiếm chúng ta đều đỏ mắt tiểu béo cũng đi theo miêu bổ. Kỳ thật chúng ta hai cái căn bản không hiểu sao cổ. Chính là thấy Mộ ca kiếm tiền. Cho nên đem tiền tiêu vặt giao cho hắn, làm hắn giúp chúng ta xử lý. Không nghĩ tới Mộ ca lợi hại như vậy, Đại Mao vẻ mặt thổn thức. Ta đem tiền giao cho Mộ ca thời điểm, ta ba còn nhắc nhở ta thị trường chứng khoán có nguy hiểm. Đầu tư kiềm chế điểm money vạn nhất bồi quá tàn nhẫn. 6 tháng cuối năm liền phải đoạn ta tiền tiêu vặt, ai thành tưởng ta không những không bồi, ngược lại kiếm lời nhiều như vậy. Này cọ cọ dâng lên tiền lời hồi báo suất, ngay cả ta ba nhìn đều đỏ mắt, mỗi ngày buổi tối cho ta gọi điện thoại hỏi thăm thị trường chứng khoán giá thị trường. Phòng trưng lại quan vọng một trận, phải đem tiền riêng giao cho ta Mộ ca, làm ta mộ ca đương hắn đầu tư cố vấn, đại mao tiểu béo về điểm này thiền bạch tiểu tâm tư quả thực bộc lộ ra ngoài, nghe Đào Mộ thẳng nhíu mày, đành phải bất động thanh sắc mà đem lời nói kéo trở về. Kỳ thật ta cũng đặc biệt lo lắng, cho nên kiếm không sai biệt lắm, khiến cho bọn họ hai cái đem tiền vốn đều rút về tới. Đến nỗi dư lại tiền, có thể kiếm liền kiếm, bồi cũng sẽ không quá đau lòng, coi như giao học phí, Vương Bác Viễn cười khổ. Người ý tưởng này nhưng thật ra lý trí, hắn nếu là cũng có thể như vậy lý trí. Thừa dịp thượng nửa năm giá thị trường tốt thời điểm đem cổ phiếu bán đi. Phòng trưng hiện tại cũng có thể kê cao gối mà ngủ. Tiểu béo không phục, cái gì lý trí a? Chúng ta mộ ca đây là biết cách làm giàu. Kiếm tiền có cách, muốn ta nói a, mộ ca ngươi có này thiên phú. Làm gì còn đương diễn viên a? Dứt khoát bang nhân xào cổ kiếm tiền. Chính mình đương lão bản thật tốt, Đào Mộ quả thực hết chỗ nói rồi. Cố tình còn có người ngốc tiền nhiều đại cháu trai đi theo vai diễn phụ. Ta cảm thấy rất có đạo lý. Nếu không ta đem tiền tiêu vặt cũng giao cho ngươi. Đào Mộ ngươi cũng giúp ta xử lý một chút bái. Này kẻ sướng người họa, nói tam khẩu tướng thanh nột. Đào Mộ đỉnh hai vị một đường đại gia cùng một đám người tinh lão bánh quẩy nhóm xem kịch vui đôi. Mắt nhỏ, quả thực vô ngữ hỏi trời xanh. Này cảm thấy thẹn độ quả thực không thua gì công khai xử tội. Đào Mộ tức giận nói. Ta mỗi ngày đóng phim đều phải chụp đến sau nửa đêm 2 giờ đồng hồ. Từ đâu ra M quốc thời gian giúp ngươi xào cổ. Đại mao tiểu béo tựa hồ cũng ý thức được Đào Mộ lần nữa khiêm tốn đều không phải là thẹn thùng. Quý phá, hai người lẫn nhau liếc nhau, vuốt cái mũi ngượng ngùng cười. Túng bẹp nói, ngoặc kép, kia cái gì, chúng ta chính là cảm thấy mộ ca ngươi rất lợi hại, vẫn luôn ở vây xem thẩm dục vẻ mặt sùng bái. Nhìn Đào Mộ, ta cũng như vậy cảm thấy, Đào Đào ngươi cũng thật lợi hại. Ta vốn dĩ cho rằng ta ca liền rất lợi hại, nhưng hẳn ánh mắt vẫn là không ngươi tinh chuẩn. Ta cảm thấy các ngươi nếu là ở bên nhau, khẳng định có lời nói liêu, Đào Mộ không tiếp cha. Hắn phát ra từ phế phủ cảm thấy hắn đời này cùng người nhà họ Thẩm là tuyệt đối không lời nói liêu. Thời gian không sai biệt lắm đi. Đào Mộ quay đầu nhìn về phía Trình Bảo Đông. Trình đạo ngài xem, chúng ta khi nào quay chụp. Đừng a, này Liêu chính hăng say nhi đâu, người cái gì cấp nha. Trình Bảo Đông cười nhạo một tiếng, thưởng thức trong tay kịch bản, nhướng mày hỏi, người nhưng thật ra trước cùng chúng ta nói người mua nào mấy chỉ cổ phiếu chướng lợi hại như. Vậy, cũng cho chúng ta đại gia trưởng trường kiến thức lời kia vừa thốt ra. Tất cả mọi người nghe ra không đúng rồi, đại mao tiểu béo chính là lại xuẩn. Cũng ý thức được chính mình giống như cấp Đào Mộ chọc phiền toái. Tức khắc mắt trông mong mà nhìn qua, chân tay luống cuống, Đào Mộ hướng về phía hai phát tiểu Trấn An cười cười. Thuận miệng nói mấy chỉ cổ phiếu tên, lại kiên nhẫn giải thích, bất quá hiện tại đại bàn không xong, chúng ta xào đều là cung không đủ cầu, đúng vậy. Đối, đại mao tiểu béo vội vàng phụ họa nói, đại bàn thật là quá không vững chắc. Liền này nửa tháng, chúng ta trên tay cổ phiếu đều thay đổi vài tay, bất quá mộ cả ánh mắt tinh chuẩn, giống nhau đều có thể ở giá cổ phiếu hạ ngã trước đem cổ phiếu bán đi, nói xong. Hai người động tác nhất trí nhìn về phía Đào Mộ, run bần bật bộ dáng tựa như hai chỉ biết rõ chính mình gây ra họa lại không biết nên như thế nào. Lấy lòng chủ nhân đại hình khuyển, tiếp tục chủ nhân thuận mao trần an, ngoặc kép, Đào Mộ. Chúng ta cũng coi như bằng hữu đi. Đứng ở một bên Diệp Giao đột nhiên mở miệng. Tiểu cô nương chớp thủy linh linh mắt to nhìn Đào Mộ. Nếu tất cả mọi người đều là bằng hữu, nếu không ngươi cũng giúp ta xào mấy chỉ cổ phiếu đi. Ta gần nhất không có thời gian. Về sau có cơ hội rồi nói sau, Đào Mộ có điểm thất thần. Không thể không nói, đại mao tiểu béo cách làm hoàn toàn quấy rầy Đào Mộ kế hoạch. Phòng trừng tại đây phiếu, người chưa lão cũng đều thành tinh, lão bánh quẩy trong mắt. Đào Mộ chỉ vì cái trước mắt lòng dạ thâm trầm nhãn là xé không xong. đương nhiên Đào Mộ cũng không để ý những người này cái nhìn. Hắn chỉ là có điểm để ý đại mao tiểu béo thiện làm chủ trương sẽ làm hắn trong tương lai nào đó bố. Cục trung lâm vào bị động, ở Đào Mộ nguyên bản trong kế hoạch, hắn hiển lộ ra đầu tư thiên phú chuyện này nguyên bản có thể bại lộ càng thêm nước chảy thành sông. Đối này giúp các đại lão lấy lợi dụ chi thủ đoạn cũng có thể vận dụng càng thêm lô hỏa thuần thanh. Không thấy pháo hoa, nhuận vật tế vô thanh. Bất quá Đào Mộ cũng có thể lý giải đại mao tiểu béo. Này hai hài tử trải qua hào hiệp chuyện kia sự kiện. Khẳng định là sợ hãi. Cho nên mới tưởng ở giang hồ xa này phiếu đại gia trước mặt nhiều khen khen hắn. Tăng lên một chút hắn trung tâm cạnh tranh lực. Hy vọng Đào Mộ có thể bởi vậy đã chịu càng nhiều coi trọng. Lấy càng thêm bình đẳng tư thái đứng ở mọi người trước mặt. Đáng tiếc hai cái cao trung mới vừa tốt nghiệp hài tử. Lại sao có thể chơi đến quán này phiếu chìm nổi nhiều năm lão xảo quyệt. Phòng trừng đại mao tiểu béo mới vừa mở miệng. Này bang nhân liền biết hai người bọn họ cái muốn nói cái gì muốn làm cái gì. Đến nỗi có thể hay không suy đoán bọn họ hai cái là đã chịu Đào Mộ làm chủ. Đào Mộ không thể hiểu hết, đương nhiên hắn cũng không phải quá quan tâm ẩn đi rốt cuộc người trưởng thành thế giới từ trước. Đến nay chẳng phân biệt đúng sai, Đào Mộ tự tin, chỉ cần hắn có thể cho đại gia mang đến càng nhiều ích lợi. Như vậy bất luận đại mao tiểu béo thủ đoạn như thế nào vụng về, lời nói như thế nào chất phác. Tâm tư như thế nào thiển bạch, những người này đều sẽ thiện giải nhân ý cấp ra hoàn mỹ nhất phục tùng bậc thang. Làm Đào Mộ thoải mái dễ chịu đi xuống tới, cho nên việc cấp bách, Đào Mộ chỉ nghĩ tìm cái an tĩnh điểm địa phương, nhanh lên trấn an hảo này hay chỉ bị không khí xấu hổ đến mắt nhìn liền phải khóc ra tới phát tiểu. Chương 24, trình đạo nếu là không vội mà đóng phim. Ta đi trước cái buồng vệ sinh. Đào Mộ đột nhiên mở miệng, duỗi tay chưa quá hai chỉ đang ở ảo não chính mình biến khéo thành vụng cho nên run bần bật phát. Tiểu, không cho phân trần, các ngươi cùng ta cùng đi, Long Thiên Áo cười hì hì cử móng vuốt. Thiển mặt xem náo nhiệt, ta cũng, ngoặc kép, hết chương.